Từ đô thị đến mạnh nhất vũ trụ. Chương 37, 37, 7 triệu tới tay. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe cô ấy nói vậy, Tần Nguyệt trợn mắt, tớ sẽ không hối hận. Cô nhìn chiếc taxi chở Lý Dương ở đằng xa đã biến mất hoàn toàn. Trong lòng không có cảm giác gì, nhưng không lâu sau, khi Tần Nguyệt nhớ lại lời Sở Đình Đình, cô nhất định sẽ nói, tớ hối hận rồi, tớ thực sự hối hận rồi. Nếu như biết trước sẽ như thế, cô nhất định sẽ lợi dụng cơ hội này để ở bên cạnh Lý Dương nhiều hơn. Biết đâu sau này hai người sẽ có nhiều giao thoa, nhưng thời gian đã định sẵn không thể đảo ngược. Sau này chàng trai đó trói sáng đến mức cô ngày nào cũng nghe thấy mọi người xung quanh bàn tán về hắn. Nhưng cô lại mãi mãi chẳng thể nào chạm tới, trở thành nỗi tiếc nuối cả đời của cô. Tiếp tục tu luyện, thoát khỏi Tần Nguyệt, Lý Dương tất nhiên là để tu luyện. Hai ngày nháy mắt trôi qua. Trong thời gian đó, Tần Sơn Xuyên và những người của nhà đấu giá thỉnh thoảng lại gọi điện cho hắn. Hai ngày nay, những bảo tàng vỏ ốc có thực lực cơ bản đều đã đến. Còn có một số nhà sưu tập vỏ ốc. Tất cả đều là vì ốc long cung ông Nhung. Tiểu Dương, ở đây, đến nhà đấu giá. Tần Sơn Xuyên nhìn thấy Lý Dương liền cười chào. Chu dẫn cháu đến phòng đấu giá. Bên cạnh ông còn có Tần Nguyệt. Đối với Lý Dương và Tần Nguyệt, lúc này Tần Sơn Xuyên cũng đã hết hy vọng. Bây giờ khó khăn lắm mới có cơ hội tiếp xúc. Kết quả là hai ngày mà hai người không gặp nhau. Như vậy có thể thành sao? Chú Tần, Lý Dương chào Tần Sơn Xuyên. Hắn nhìn thấy Tần Nguyệt thì khẽ gật đầu với cô. Tần Nguyệt cũng mỉm cười gật đầu lại. Lần đầu tiên gặp Lý Dương cô đã cảm thấy rất khó chịu. Nhưng hai ngày nay Lý Dương không làm phiền cô. Cô đối với Lý Dương rõ ràng là đã có thiện cảm hơn một chút. Ở một nơi trong nhà đấu giá, Lý Dương lặng lẽ chờ đợi. Từng món đồ đấu giá xuất hiện, Lý Dương cũng là lần đầu tiên được chứng kiến. Xem rất thích thú, rất nhanh đã đến lượt cuối cùng. Viên ốc long cung ông Nhung mà hắn mang đến cũng bắt đầu được đấu giá. Giá khởi điểm là 3 triệu, 3 triệu rưỡi, 4 triệu, 5 triệu, 6 triệu. Sau một hồi tranh giành, giá nhanh chóng lên tới 6 triệu. Đây chính là lợi ích của đấu giá. Mọi người cạnh tranh, giá mới cao hơn, không giống như một số bức tranh chữ V đều giá ảo. Ốc long cung ông Nhung là vỏ ốc thực sự ở cấp độ hóa thạch. Bản thân nó có giá trị nghiên cứu rất lớn nên tất nhiên nhiều người muốn có. 6 triệu rưỡi, 7 triệu, cuối cùng, ốc long cung ông Nhung này được bán đấu giá với giá 7 triệu rưỡi. Đồ đấu giá cần phải nộp 5 tiền thuế, tức là Lý Dương phải nộp 375.000. Tính như vậy, còn ốc long cung ông Nhung hắn thu được hơn 7 triệu. Đột nhiên có được nhiều tiền như vậy, Lý Dương cũng rất vui mừng. Kể lại sự việc cho cha mẹ mình, Lý Quốc Hải và Triệu Nhu đều rất vui mừng. Tiểu Dương, con nhặt được con ốc biển này, còn hơn cha con kiếm được cả nửa đời. Lý Quốc Hải vui mừng nói, trên khuôn mặt tái nhợt không giấu được vẻ vui mừng. Ông thực sự rất vui mừng vì có nhiều tiền như vậy. Cho dù ông không còn nữa, vợ và con trai ông vẫn có thể sống một cuộc sống tốt đẹp. Không phải lo lắng cho cuộc sống sau này. Trước đây ông không muốn điều trị nữa, chính là muốn để lại một ít tiền cho gia đình. Bên kia, chị gái Lý Dương là Lý Tuyết cũng biết được tình hình của Lý Dương thì cũng rất vui mừng cho em trai mình. Nhưng khi đang nói chuyện, một giọng nói ngây thơ vang lên. Cậu ơi, 7 triệu là bao nhiêu vậy? Nghe giọng nói này, Lý Dương biết đó là cháu gái của mình. Tiểu Đồng Đồng mới 4 tuổi. Cậu ơi, chú có nhiều tiền như vậy. Lần sau gặp nhau chú có thể mua đồ ăn ngon cho cháu không? Cậu ơi, cháu muốn ăn thật nhiều đồ ăn ngon. Trong điện thoại, giọng nói của cô bé liên tục truyền đến. Lý Dương cười nói, được, Đồng Đồng, lần sau gặp nhau, cháu muốn ăn gì cậu đều mua cho cháu ăn. Cách Trương.